Chương 764, toàn lực ứng phó. Coi là, không phải là toàn lực chiến đấu một hồi mà, nếu như hắn nói là sự thật, kia đối chính mình mà nói là rất nhiều chỗ tốt, giống như giả diện hư hóa giống nhau, ở thời gian nhất định bên trong buộc phát ra mấy lần thậm chí là mấy chục lần lực lượng, đây chính là ở thời khắc mấu chốt có thể năng lực bảo vệ tánh mạng, hơn nữa coi như là giả tự mình cũng không có cái gì tổn thất, nhiều lắm là suy yếu một trận mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Yêu Nguyệt cũng sẽ không lại quấn quýt. Được ta đáp ứng ngươi, Yêu Nguyệt nhìn Hí Dạ Cổ Xỉn Dị gật đầu nói. Ha ha, ta cũng biết ngươi là một người thông minh. Hí Dạ Cổ Xỉn Dị thông khoái cười nói, vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi, tìm một địa phương không người ngừng. Tuy là ta đáp ứng ngươi, nhưng là cũng không nói gì là hiện tại. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau cả ngày rảnh rỗi không có chuyện gì ngàn a? Nay thiên là thứ năm, đang đợi 2-3 ngày. Cuối tuần buổi sáng ở lớn linh ngồi nơi nào chuyển biến tốt, ngươi đã nhận thức cụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, nên biết lớn linh ngồi ở nơi nào đi. Yêu Nguyệt cắt đứt Hí Dạ Cổ Xỉn Dị lời nói, chủ động đề nghị nói rằng. Được rồi, các loại chờ 2 ngày vậy đợi lát nữa 2 ngày, đến lúc đó ngươi cũng lỡ hẹn à, nếu không đợi ta đều quấn quýt lấy ngươi. Hí Dạ Cổ Xỉn Dị cuối cùng đáp ứng, còn có chút tiểu diệt hiếp nói với Yêu Nguyệt. 507 yên tâm đi. Ta còn không có tùy tiện đổi ý tập quán. Cùng Hí Dạ Cổ Xỉn Dị định xong sau đó, hai người liền xa nhau, người này tự mình ly khai không biết chạy đến đâu trong, Yêu Nguyệt còn lại là đuổi theo đã sắp tới trường học Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ đoàn người. Sở dĩ yêu cầu mấy ngày nữa ở bắt đầu chiến đấu, nhưng thật ra là vì cho mình một ít thời gian đi kiểm tra mình một chút thân thể. Hí Dạ Cổ Xỉn Dị mấy câu nói kia làm cho Yêu Nguyệt rất thực sự ý, xem lối nói của hắn. Tựa hồ là trên người mình có hư hóa năng lực, hoặc là có tương tự với giả diện sức mạnh kia. Chỉ bất quá đối với thân thể của chính mình, Yêu Nguyệt là không thể quen thuộc hơn được cờ, chẳng lẽ còn có khác lực lượng chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới dự định thừa dịp mấy ngày nay thật tốt kiểm tra một phen, nếu như có thể lục lọi đến đầu mối lời nói, vậy hắn liền hoàn toàn không cần bị quản chế với Hí Dạ Cổ Xỉn Dị, tự mình có thể một chút xíu nghiên cứu đi ra. Đừng xem chiến đấu lần này là Yêu Nguyệt chủ động đáp ứng, trong đó vẫn là nhất định có bị động nhân tố, dù sao cũng là nhân gia chủ động lấy ra điều kiện, vì đạt được cái kia trong thời gian ngắn bạo tăng thực lực phương pháp, Yêu Nguyệt chỉ có thể đáp bẹp đáp ứng đến, đây là hắn cự tuyệt không được mê hoặc. Thời gian liền một tí kẹo như thế đi qua, 3 ngày cũng bất quá là nháy mắt mà thôi, thoáng qua rồi biến mất. Thật đáng tiếc, Yêu Nguyệt cũng không có tìm được thân thể của chính mình có cái gì không phải khác thường địa phương. Tự nhiên cũng là không có phát hiện cùng giả diện tương tựa như lực lượng, không biết là tự mình bỏ qua cái gì, hay là hắn tìm lộn phương hướng. Nói chung, nếu đến thời gian ước định tự mình vẫn không có thể phát hiện gian để then chốt, Yêu Nguyệt cũng chỉ có thể mang theo một bụng nghi hoặc đi tìm Hí Dạ Cổ Xỉn Dị. Dục, ngươi cuối cùng cũng đến, ta còn tưởng rằng ngươi lâm thời thay đổi chủ ý đây. Mới vừa dứt, Hí Dạ Cổ Xỉn Dị cũng không biết từ nơi này nô ra, người này luôn luôn thần xuất quỷ một. Hướng Yêu Nguyệt đi tới đánh bắt chuyện. Ừ, đúng vậy, ta cũng rất muốn biết trong cơ thể mình đến cùng có cái gì lạ lực lượng, dĩ nhiên có thể cho ngươi cái này giả diện quân đoàn thủ lĩnh đều để ý như vậy. Yêu Nguyệt nhún nhún vai nói rằng. Như vậy, ngươi làm xong toàn lực chuẩn bị chiến đấu rồi. Hí Dạ Cổ Xỉn Dị nói. Đúng thế. Siêu đang ở Yêu Nguyệt sau khi nói xong, trực tiếp hay dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Hí Dạ Cổ Xỉn Dị tiến lên. Chẳng phách đao chẳng biết lúc nào đã nhổ đầy tháng chém kim này như nhan nở đầy tháng hướng phía Hí Dạ Cổ Xỉn Dị trên người rơi đi, diệt áp phô thiên cái địa, tựa như sao chổi và chạm trái đất. Ha ha, đã sớm ngờ tới tiểu tử ngươi sẽ đến một bộ này. Hí Dạ Cổ Xỉn Dị cười ha ha, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, đem chính mình chẳng phách đao cũng rút ra, đem Yêu Nguyệt công kích rung rung đỡ được. Phong ấn giải trừ, quỷ thần đến trái đất xỉ cái hét lớn một tiếng. Đồng thời khí thế khổng lồ từ Yêu Nguyệt trong cơ thể thả ra, cả người linh lực đều táo động, lấy bình thường mấy lần tốc độ độ ở sống động, từ sát xương khói từ quỷ thần trong thân đao thoát ra. Nếu quyết định xuất ra toàn bộ thực lực, như vậy Yêu Nguyệt đương nhiên sẽ không có chút giấu giếm, cho nên vừa lên tới liền tiến vào trạng thái mạnh nhất. Đao hồn chi cả giản ăn mòn chi tích lệ mông ông hai cái trận pháp trong nháy mắt bị đồng thời bày ra, từ quỷ thần trong thân đao bay lên, di chuyển ở giữa không trung. Dưới chân là quýt lua lịch ở hợp màu xanh đậm trận pháp, trực tiếp bao phủ phương viên hơn 1.000 thước vuông phạm vi. Trải qua khoảng thời gian này linh hồn thôn phệ, hai cái trận pháp đối với thực lực bản thân tăng lên, cùng phạm vi bảo phủ cũng là có 10 phần tăng cường. Phải biết rằng lần trước cùng cả dị dạ bọn họ thời điểm chiến đấu, trận pháp này phạm vi mới vẹn vẹn 200 thước vuông, mà bây giờ đã thay đổi thành hơn 1.000 thước vuông. Về sau mỗi một lần đột phá, phạm vi bảo phủ cùng tăng phúc trình độ cũng phải nhận được kinh khủng đề thăng, đến lúc đó trận pháp uy lực chân chính mới có thể thể hiện ra. Thực lực mình tăng phúc, đối thủ thực lực suy yếu, hơn nữa xỉ cải mở hết tốc lực, năm thấy ở yêu nguyệt là chân chánh đỉnh phong trạng hình thái, cũng là ở cách lần trước cùng thú thất thần chiến đấu sau đột phá, lần đầu tiên sử dụng ra toàn bộ thực lực. Chỉ là cảm thụ được toàn thân xung doanh lực lượng, cũng không có làm cho yêu nguyệt buông lỏng, bởi vì đối thủ của hắn tăng thêm sự kinh khủng, là một cái lao bài cấp đội trưởng nhân vật, hơn nữa còn là có thể tiến hành hư hóa giả diện. Tuy là hỉ giả cổ xỉn gì ở chiến đấu lần này chúng cũng sẽ không thực sự sử dụng ra toàn bộ lực lượng, bất quá yêu nguyệt vẫn là không thể có bất luận cái gì thả lỏng, thời khắc bảo trì cảnh giác, đem chính mình lực lượng cường đại nhất hoàn toàn phát huy được. Quỷ trạm hét lớn một tiếng, nồng nặc quỷ thần chi lực tấn y tốc độ ở trên thân đao ngưng kết, hóa thành một chỉ bướng bỉnh đáng yêu lạ răng rấp, sau đó hướng phía trước người hỉ giả cổ xỉn gì chém tới. Đến tốt lắm đồng dạng là lấy tay trung chạm phách đao muốn chống lại, chính là như vậy hoành ở trước người của mình, sau đó ngạnh sinh sinh đích chịu đựng yêu nguyệt một kích gầm cùng lần trước giống nhau bị đánh bay ra ngoài, chỉ bất quá thoạt nhìn cũng là gương mặt dễ dàng cùng dường như không có việc ấy, dù sao lần này là có sung mãn đủ chuẩn bị, lợi dụng linh áp bao trùm ở thân thể mình cùng với chạm phách đao trên, bị lực đánh vào tự nhiên là nhỏ hơn rất nhiều. Quả nhiên là một quái vật. Thực lực dĩ nhiên có thể tăng cường nhiều như vậy, có ý tứ à, ha ha.